Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1288, chương 1287 còn không có tư cách xưng là kẻ địch. Tại phản loạn quân, bên trong có vô cùng nghiêm cẩn kết cấu, bởi vì phản loạn quân, trung tâm tư tưởng là nhường Blazer thống trị bình thường nhân loại quan hệ. Mọi người thường xuyên hội nghĩ lầm, phản loạn quân là một cái chỉ có Blazer, cũng hoặc là nói là Blazer chiếm đa số tổ chức, nhưng trên thực tế, cái tổ chức này bên trong thành viên phần lớn đều cũng không phải là Blazer. Phải biết, Blazer có thể là trong 1.000 người mới có thể xuất hiện một cái đặc thù cá thể. Mà, phản loạn quân thì là thống trị thế giới tam đại thế lực trong đó một phương. Bên trong thành viên nhiều, làm sao có thể toàn bộ đều là Blazer đâu. Cho nên, tại phản loạn quân, bên trong, Blazer số lượng đồng dạng thuộc về số ít, ngược lại là nhân loại bình thường chiếm đa số. Bọn hắn có rất nhiều bởi vì đồng ý phản loạn quân đề xướng thế giới mới, đem Blazer coi là thần linh sùng bái người. Bọn hắn có rất nhiều tại các nơi trên thế giới làm loạn nhân vật nguy hiểm, cuối cùng bị phản loạn quân cho hấp thu mà thôi, làm thế giới lớn nhất phạm tội tổ chức, đồng thời còn là thế giới ngầm vương giả. Bị xã hội chỗ bài xích, mọi người thường thường đến cuối cùng đều chỉ có thể nhìn về phía phản loạn quân, ôm ấp, trở thành phản loạn quân, bên trong một thành viên. Này chút thờ phụng trong tổ chức Blazer cũng hoặc là cùng đường mạt lộ đồng dạng người liền được xưng là tín đồ. Này chút cầm trong tay súng ống phần tử khủng bố, liền toàn bộ đều là phản loạn quân, bên trong tín đồ, đến mức gia nhập phản loạn quân, bên trong Blazer thì là được xưng là sứ đồ. Bisou chính là phản loạn quân, bên trong một tên sứ đồ, do số lượng thưa thớt sứ đồ tới chỉ huy tín đồ. Cái này là phản loạn quân vận hành kết cấu mà Bisou trong miệng đề cập vinh dự thị dân, chỉ tự nhiên là phản loạn quân bên trong tín đồ, chờ đến phản loạn quân trong lý tưởng thế giới mới thành hình về sau, bọn hắn liền có thể trở thành so nhân loại bình thường càng cao điểm hơn vị vinh dự thị dân, thay thế sứ đồ nhóm tới chi phối người bình thường. Nói trắng ra, này chút cái gọi là vinh dự thị dân kỳ thật liền là so phản loạn quân khinh thị thêm xem thường thấp đẳng nhân loại không cao hơn bao nhiêu bình thường nhân loại. Nói dễ nghe một chút gọi tín đồ, nói khó nghe chút chính là có thể tùy tiện sử dụng đạo cụ. Bởi vậy, làm phản loạn quân bên trong sứ đồ, Bisou không ở ý thủ hạ chết sống. Tại phản loạn quân bên trong cũng là có chút không thấp danh tiếng, cho nên các tín đồ mới có thể tò mò. Liền dạng này Bisou đều muốn kiêng kỵ cái gọi là đại nhân vật đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Có lẽ là nhìn ra thủ hạ ý nghĩ trong lòng, Bisou vẫn là duy trì Bisou. Lời nói ra lại là như vậy: các người tốt nhất đừng làm cái gì chuyện ngu xuẩn, chọc tới vị đại nhân kia. Đừng nói là ta, liền là cao cao tại thượng minh chủ đều không sẽ giúp các ngươi nói chuyện. Ngược lại sẽ vì bình phục vị kia lửa giận, thật cao hứng đem bọn ngươi cho giao ra. Vị kia liền là có tư cách nhường vĩ đại minh chủ dâng lên như thế kính ý người. Các ngươi nếu như không sợ chết, vậy liền cứ việc làm loạn đi. Bisou lời nói này, nhường ở đây các tín đồ dồn dập đều hít vào một ngụm khí lạnh. Không có cách nào, Bisou trong miệng minh chủ, đây chính là phản loạn quân, lãnh tụ, thế giới dưới đất bá chủ. Theo đại chiến thế giới lần hai trước đó liền đã quân lâm tại Hắc Ám Đỉnh. Thế giới mạnh nhất tam đại ma nhân chi bảo quân, cho dù là tại liên minh cùng với đồng minh bên trong, có thể cùng vị này thế giới dưới đất bá chủ cùng so sánh Blazer đều riêng phần mình chỉ có một vị mà so hắn mạnh hơn tồn tại. Dù cho nhìn chung thế giới, có thể chắc chắn như thế khẳng định so Bạo Quân mạnh hơn người, cái kia đều chỉ có vị kia thế giới mạnh nhất Blazer. 10 năm trước đột nhiên xuất hiện cường giả bí ẩn, Thiên Động, tại Thiên Động xuất hiện trước đó, vị này thế giới dưới đất bá chủ liền chưa từng có tại trong tay ai bị đánh bại. Càng không có người dám tuyên bố so hắn mạnh hơn, nhiều nhất liền chỉ có 2-3 người có khả năng cùng hắn địa vị ngang nhau mà thôi. Liền loại tồn tại này đều cần dâng lên kính ý đối đãi người. Cái kia chẳng lẽ còn không là đại nhân vật sao? Các tín đồ liền yên lặng nuốt từng ngụm nước bọt. Nhìn xem dạng này mọi người, Bi Sâu âm hiểm nở nụ cười. Nếu vị đại nhân kia đi tới nơi này chung quanh, ta Bi Sâu tự nhiên cũng phải dâng lên kính ý. Làm sao đều không thể tại ngay dưới mí mắt nàng động thủ. Chọc giận nàng không nhanh. Tướng tin người ở phía trên biết chuyện này cũng sẽ đồng ý cách làm của ta. Bởi vậy, Bi Sâu mới có thể dứt khoát quyết nhiên từ bỏ lần hành động này. Thế nhưng, cứ như vật tay không mà về, vậy cũng nhường Bi Sâu thấy mất mặt. Bi Sâu mới có thể tại đây loại sẽ không khiến cho quá lớn chú ý đêm khuya đi tới nơi này tọa chung. Tâm thương mại, chuẩn bị đêm này tọa trung tâm thương mại cho cướp sạch hết sạch. Đến mức bắt người chất, muốn tiền chuộc, cái kia vẫn là thôi đi. Dù sao, vị kia chán ghét loại chuyện này, vẫn là đừng làm sự so sánh tốt. Đương nhiên, chẳng qua là giết mấy cái bảo an mà thôi. Cái kia còn không đến mức nhường lớn như vậy nhân vật tức giận. Bi Sâu liền là nghĩ như vậy. Hiểu rõ, mấy người các ngươi liền tranh thủ thời gian làm cho ta sự tình. Nắm thứ đáng giá đều cho ta toàn bộ dọn đi. Bằng không, tiếp xuống liền đến phiên ta tới chơi bắn giết người trò chơi. Bi Sâu cảnh cáo. Nhưng mọi người toàn diện đều liền vội vàng gật đầu, tranh thủ thời gian chuẩn bị làm việc. Đúng lúc này, bành, theo một tiếng nổ tung vang lên, trung tâm thương mại trên trần nhà, pha lê chống đỡ cửa sổ mái nhà bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ, hướng phía dưới vung vãi. Âu âu, người nào, làm sao vậy? Một bầy phần tử khủng bố cũng đều bị bất thình lình động tĩnh to lớn cho giật nảy mình. Ngay sau đó liền nghênh đón mảnh kiếng bể mưa sa tập kích. Nhưng không ít người cũng vì đó kêu thảm lên. Từ trên trời giáng xuống mảnh kiếng bể liền cắt vỡ không ít người làn da. Thậm chí cắt không ít người chán. Nhưng từng cái tín đồ đều trở nên máu me đầm đìa. Bi Sâu đồng dạng giật mình. Lại là kịp thời nắm qua bên người một cái thủ hạ. Đem xem như tấm chắn, ngăn tại tiền phương của mình. Bị vô số rơi xuống mảnh kiếng bể cho đấm vào. Khiến cho đến vị này thủ hạ thả tiếng kêu thảm thiết. Không biết đi qua bao lâu về sau. Thủy tinh mảnh vỡ mới rốt cục là toàn bộ rơi sạch. Được, đau quá a, đáng giận, đến cùng xảy ra chuyện gì? Từng cái bạo đồ liên tục đè lại máu me đầm đìa vết thương. Một bên kêu đau đớn, một bên nộ lên tiếng mắng. Nhất là Bi Sâu, đẩy ra toàn thân cắm mảnh kiếng bể. Kêu rên không thôi thủ hạ, sắc mặt tương đương âm trầm. Bởi vì, Bi Sâu đã hiểu, có địch nhân sao? Bi Sâu mặt âm trầm như thế vững tin lấy. Chỉ là, kẻ địch. Một thanh âm từ trên không trung từ xa mà đến gần truyền đến. Không, các ngươi còn không có tư cách xưng là kẻ địch. Mang theo một câu như vậy lời. Đánh nát pha lê cửa sổ mái nhà kẻ cầm đầu xuất hiện. Hô hô, đây là cánh chim kích động chỗ kích thích gào thét tiếng gió thổi. Một vòng giống như yabi vầng sáng liền từ không trung chậm rãi hạ xuống. Một bên phiêu tán hỏa phấn. Một bên xuất hiện ở nơi này, Yabi chính thể, thì là một con quạ, một chỉ có 3 quả câu ngọc hình thành trong mắt màu vàng óng. Toàn thân chán phóng như mặt trời hào quang, đang lạnh lùng nhìn chăm chú lấy phía dưới 3 chân quạ đen.